Độc Y Truy Thê Ký, chương 77, góc truyện audio.com, chấm, các ngươi, làm gì đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta a? Liễu Tam Nương nụ cười trên mặt cứng ngắc lại mấy phần. Mấy người các ngươi không phải muốn bắt lấy nàng sao? Ta đây không phải giúp các ngươi bắt tới sao? Các ngươi làm sao còn một mặt không vui a? Nghe vậy, Đan Văn Tục không khỏi nhíu lông mày. Bám vào Lâm Tử Ngôn bên tai thấp giọng hỏi, Tử Ngôn, xảy ra chuyện gì, muốn bắt Sầm Thu cái gì? Bất quá là Lâm Tử Ngôn cùng Cố Khanh Âm Trung Thư Cẩn ba người lén lút thương lượng kế vặt mà thôi. Các nàng tuy là muốn như vậy, nhưng cũng không có trực tiếp như vậy nói ra, ở Đan Văn Tục trước mặt càng là không có tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Liền ngay cả Trung Thư Cần đi gọi Lãnh Thiều Anh lại đây bảo vệ Đan Văn Tục thời điểm. Tìm lý do cũng chỉ là làm cho nàng đến tiếp Đan Văn Tục trò chuyện mà thôi. Cũng không có nói thẳng muốn bắt Sầm Thu cái gì. Vào lúc này đột nhiên bị Liễu Tam Nương trực tiếp như vậy nói ra tâm tư của các nàng. Ba người kia cũng là có chút lúng túng. Lâm Tử Ngôn rõ ràng, Đan Văn Tục đối với Sầm Thu tất nhiên vẫn là còn có tôn kính. Bằng không nàng đêm qua ở trước mặt mình cũng sẽ không ngừng lời nhắc tới Sầm Thu rồi. Tuy rằng gạt Đan Văn Tục là bởi vì sợ Đan Văn Tục sau khi biết trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng đây đối với các nàng bây giờ quan hệ tới nói. Nàng làm như vậy, xác thực là không đúng. Thục Nhi, ta sai rồi, Lâm Tử Ngôn quay đầu lại, lấy lòng nhìn Đan Văn Tục, nhỏ giọng nói. Lần sau ta cũng không tiếp tục giấu ngươi. Đan Văn Tục liếc nhìn bị trói gô Sầm Thu, mắt lại nhìn khiêm tốn Lâm Tử Ngôn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mới nói, ngốc, ngươi đây là vì chuyện giữa chúng ta, ta lại sao trách ngươi cái gì đây? Dù sao, Sầm Thu lần này là muốn đến đi Đan Văn Tục, đối với Đan Văn Tục tới nói, tuy rằng nàng cũng không muốn Sầm Thu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu thật sự làm cho nàng tới chọn, nàng tình nguyện lựa chọn Sầm Thu bị Lâm Tử Ngôn gây thương tích. Cũng không nguyện lại nhìn tới như hôm qua như vậy Lâm Tử Ngôn suýt nữa bị Sầm Thu phế bỏ chuyện tình phát sinh. Các nàng nhỏ giọng nói chuyện, không để người bên ngoài nghe thấy. Cố Khanh Âm vội ho một tiếng, che giấu vẻ lúng túng, mới hướng về phía Liễu Tam Nương hỏi câu. Tam Nương, ngươi đây liền muốn làm gì? Làm cái gì, còn không đều là cái tên này, cao tuổi rồi còn coi mình là như trước kia bất bại cao thủ hàng đầu a. Liễu Tam Nương dùng sức vỗ vỗ Sầm Thu vai, không để ý nàng cái kia u oán ánh mắt, đắc ý nói, cho ngươi thần khí, cho ngươi uy hiếp ta, quay đầu lại còn không phải bị lão nương thủ hạ cho giam giữ sao. Thấy Liễu Tam Nương lớn lối như vậy, Sầm Thu ánh mắt đúng là càng thêm u oán rồi mấy phần. Nếu không phải nàng lần này sơ sót, cũng không đến nỗi sẽ gặp đến Liễu Tam Nương dưới đáy mấy người. Kia thầm vệ ám hại a, võ công nàng mặc dù cao, nhưng tinh thông cũng là ám sát thuật, chính diện đối đầu mấy người, kia võ công không thể so nàng yếu cao thủ, nàng làm sao có thể đòi được cái gì tốt đây? Hơn nữa Liễu Tam Nương ngày hôm qua cũng không có làm cho nàng thủ hạ chính là người từng ra tay. Này mới đưa đến vừa bắt đầu nàng liền buông lỏng chút cảnh giác. Cho nên nàng tất nhiên là sẽ nhược thế một chút. Lần này Sầm Thu sở dĩ sẽ bị ám hại. Chủ yếu cũng là bởi vì nàng quá mức khinh địch đi. Hoặc là nói nàng cũng không có đem Liễu Tam Nương xem là kẻ địch đến xem. Nhưng này trên thực tế, Liễu Tam Nương cũng không phải dễ cầm như vậy nắm, ngày hôm qua Sầm Thu có thể được tay. Bất quá là bởi vì Liễu Tam Nương cùng Lãnh Thiều Anh ở Trung Thư Cẩn ngoài phòng nghe chân tường thời điểm. Nàng đem những kia thầm vệ xua tan mà thôi. Dù sao Thương Lãng các gia nghiệp lớn như vậy, Liễu Tam Nương thân là một các chi chủ, bản thân võ công vừa không có cao bao nhiêu, bên cạnh nếu như lại không có mấy cái người tài ba. Như thế nào nói còn nghe được, chưa cho Sầm Thu cơ hội nói chuyện, Liễu Tam Nương liền đã hướng về Đan Văn Tục mở miệng. Đan cô nương a, ta đây lần rất mà đem nàng trói đến đây. Là giao do ngươi xử trí, miễn cho nàng suốt ngày bên trong không hết lòng gian, liền biết tới tìm ngươi phiền phức, ngươi nói là đem nàng giết hảo đây, vẫn là đánh nàng một trận hảo đây, hoặc là đem nàng nhốt vào trong địa lao đói bụng nàng tốt kỳ lập tức cũng là có thể. Giờ khắc này Liễu Tam Nương nụ cười trên mặt, khá đủ thâm ý, xem ra cũng không phải như đùa giỡn dáng vẻ. Như vậy, Đan Văn Thục tâm trạng không khỏi hồi hộp rồi một hồi. Nhưng mà, không chờ nàng lên tiếng, liền thấy Lãnh Thiểu Anh đã đứng lên, đi tới Sầm Thu trước mặt, ngưng mắt hỏi Liễu Tam Nương một câu. Làm sao, giữa các nàng, có quan hệ gì sao? Lời này Lãnh Thiểu Anh ngày hôm qua đã nghĩ hỏi, nhưng là bởi vì nàng lúc đó trong lòng rất loạn, cho nên cũng là không tâm tư nhiều hơn nữa quản chuyện của người khác rồi. Lần này nàng đột nhiên hỏi cái này, đúng là đem Trung Thư Cần hỏi khẩn trương. Anh tỷ, chuyện này, đều là hiểu lầm, nếu không, chúng ta đi ra ngoài trước chứ. Lãnh Thiểu Anh nhìn ngó Trung Thư Cần vẻ mặt, lại xem những người khác mang theo biểu hiện căng thẳng, cũng là có chút bắt đầu nghi ngờ. Làm sao, các ngươi đây là có chuyện gì gạt ta sao? Nhìn Lãnh Thiểu Anh trong mắt ý lạnh, Trung Thư Cần cũng là có chút chột dạ. Anh tỷ, ngươi nghe ta nói, việc này, chấm, ho khan một cái, Liễu Tam Nương ho khan một tiếng, cắt đứt Trung Thư Cần lời nói. Chấn định nghiêng đầu hướng về Lãnh Thiểu Anh cười cười, tiểu lễ vật mà thôi, không có việc lớn gì, ánh mắt giao tiếp thời gian, hình như có ánh lửa nhấp nhoáng, hai người kia trên người, vừa tựa như có nhàn nhạt sát ý quấn quanh lấy, mọi người sau khi thấy, không nhịn được liền dùng mình một cái, Liễu Tam Nương nhíu nhíu mày, hơi một do dự, liền lấy ra trong lồng ngực dao găm, đưa tới Lãnh Thiểu Anh trước mặt. Tuét miệng cười nói, nếu như mất hứng, vậy ta đem nàng giao cho ngươi tới xử trí có được hay không a? Muốn giết muốn quả ngươi liền chọc lấy cao hứng đến. Sầm Thu, nếu không phải là Sầm Thu miệng bị lấp lấy rồi, nàng lúc này thật muốn mắng to Liễu Tam Nương một tiếng vô liêm sỉ. Thiệt thòi các nàng đã từng còn đồng sinh cộng tử quá đây. Lại nhanh như vậy liền bán đứng nàng, nha không, là tặng người rồi. Đan Văn Thục nghe xong Liễu Tam Nương sau, đầu tiên là sững sờ một chút, sau khi lấy lại tinh thần nàng không nhịn được, lập tức liền hướng nhảy tới một bước, ai ngờ, nàng càng bị Lâm Tử Ngôn kéo trở lại. Thục Nhi, đừng kích động, chuyện Điền Văn, thấp giọng nhắc nhở, mang theo Lâm Tử Ngôn hiếm khi ở trước mặt nàng biểu lộ qua như vậy nghiêm túc. Ngạnh xanh xanh đem nàng động tác cho dừng lại. Như vậy, Lâm Tử Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, Lãnh Thiểu Anh cũng đem ở giữa sân người từng cái nhìn quét qua một lần. Trong lòng tự hồ có chút định luận, nếu Liễu lão bản hào phóng như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí với ngươi rồi. Lãnh Thiểu Anh rút ra Liễu Tam Nương chủy thủ trong tay. Hướng về trước nhảy tới một bước, liền đem đặt tại ở Sầm Thu trước ngực. Thực sự là phong thủy luân chuyển a, không nghĩ tới. Ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay a, nụ cười gằn kia. Mọi người nhìn ra hơi dùng mình, mà Sầm Thu, nhưng là không hề đều ý, giống nhau trước kia như vậy. Thẳng tắp đón nhận Lãnh Thiểu Anh ánh mắt, bằng phẳng, chậm đã, lần này, Đan Văn Thục đúng là đứng không vững nữa rồi. Sau khi đẩy ra Lâm Tử Ngôn, Đan Văn Thục không chút do dự liền đi hướng về phía vị trí ba người kia. Đứng ở Lãnh Thiểu Anh bên cạnh người, nghiêm túc cẩn thận hướng về nàng thi lễ rồi đáp, anh tỷ, Đan Văn Thục ngồi dậy sau, mới nói, thực không dám giấu giếm, gia huynh chính là thứ ảnh môn môn chủ Đan Văn Lang. Mà này Sầm Thu, chính là ta thứ ảnh môn người. Lãnh Thiểu Anh ngẩn người, không chờ nàng mở miệng. Đan Văn Thục liền chậm rãi cực kỳ nàng đến gần chút. Lại tiếp tục nói, ta biết, đối với việc năm đó, trong lòng ngài có hận, nhưng chuyện này, cũng không chỉ có thể cần trách ở Sầm sư phụ trên đầu. Việc năm đó, chính là ta thứ ảnh môn nhận lấy danh sách, nếu bàn về đạo nghĩa giang hồ, ta thứ ảnh môn thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, điều này cũng không có gì vấn đề. Sầm sư phụ y theo môn quy làm việc, cũng không có vấn đề gì, nếu là bởi vì trong môn nhiệm vụ mà làm hại người thứ ảnh môn chịu khổ truy sát. Đó chính là ta thứ ảnh môn có lỗi. Các nàng mọi người như vậy gạt Lãnh Thiều Anh, sợ chính là Đan Văn Tục thân phận bại lộ, mà đưa tới Lãnh Thiều Anh giận cho đánh mèo. Không nghĩ tới Đan Văn Tục càng sẽ chính mình thẳng thắn. Lần này mấy người còn lại đều là có chút nóng này. Đặc biệt Lâm Tử Ngôn, tâm trạng càng là rất vội vã. Như vậy trốn tránh trách nhiệm lời nói, nghe Lãnh Thiều Anh tức giận nhất thời. Nhưng mà, nàng còn chưa lên tiếng mắng chửi. Đan Văn Tục không ngờ đi tới bên cạnh nàng, nắm chặt nàng chấp nhất dao găm cổ tay, đem thanh chủy thủ kia chậm rãi từ sầm thu bên trên ngực chuyển qua bản thân nàng bên trên cổ. Chân thành nhìn nàng nói, anh tỷ, năm đó chấp đao, không chỉ là sầm sư phụ một người, hại ngươi cửa nát nhà tan, cũng không chỉ là sầm sư phụ một người, mà là ta toàn bộ thứ ảnh môn. Nhược anh tỷ trong lòng đến nay còn có cái kia sự thù hận. Văn Tục nguyện ý thay thứ ảnh môn gánh chịu này giận. Để bù đắp ta thứ ảnh môn tội lỗi. Nghe vậy, sầm thu tâm bên trong tầng tầng chấn động. Mà Lãnh Thiều Anh tay nhưng là không nhịn được run lên một cái. Nàng chặt cắn chặt môi. Phức tạp nhìn Đan Văn Tục kiên định khuôn mặt. Thục nhi, Lâm Tử Ngôn hoảng loạn kêu một tiếng. Cảm giác hành động manh động này thực không ổn, nàng chỉ có thể chăm chú nhìn Lãnh Thiều Anh động tác. Chỉ lo Lãnh Thiều Anh bên dưới kích động sẽ làm bị thương đến Đan Văn Tục. Thanh chủy thủ kia, giờ khắc này đang đặt ở Đan Văn Tục cổ bên trên. Sầm Thu thấy sao, trong mắt lật lên hào hùng tức giận, nếu không phải là Liễu Tam Nương chính là thủ hạ chăm chú giữ tại Sầm Thu vai. Chỉ sợ nàng vào lúc này nhất định là đã xông lên phía trước rồi. Lần này tình cảnh đúng là lúng túng. Bầu không khí dương cung bạt kiếm bạc này. Trung Thư Cẩn nhìn ra đều đau đầu. Anh tỷ, Trung Thư Cẩn đi về phía trước vài bước. Lúng túng nói, nếu không, chúng ta trước tiên để đao xuống. Cẩn thận nói chuyện được không? Kỳ thực, nếu bàn về thân sơ, Trung Thư Cẩn vốn nên hướng về Lãnh Thiều Anh. Dù sao đây là chăm nom nàng trưởng thành trưởng bối, nhưng nàng lúc này lại là không hướng về Lãnh Thiều Anh, mà là giúp đỡ người khác nói chuyện, nàng liền có chút băn khoăn. Xác thực, Lãnh Thiều Anh nghe xong, trong lòng cũng là có chút thất vọng, tuy rằng sau khi trải qua sự tình ngày hôm qua, nàng đã nghĩ thông suốt không ít, nhưng lần này, nàng đáy lòng vẫn còn có chút không thoải mái, nặng nề khép lại mắt. Trước mắt những kia phức tạp tâm tình, nàng mới một lần nữa mở mắt ra, cười lạnh một tiếng, giáo chủ chi mệnh, thuộc hạ làm sao dám không tuân lời. Lập tức, nàng lật tay một cái cổ tay, liền đem dao găm vẽ hướng về phía Sầm Thu, chỉ thấy hàn quang lóe lên, ràng buộc Sầm Thu dây thừng liền đã bị cắt đứt rơi đến mặt đất. Hôm qua trận chiến đó có sai lầm công bằng hợp lý. Hôm nay, ngươi và ta liền tới vui sướng đánh một hồi. Nếu là ngươi có thể thắng được ta, ngươi và ta ân oán năm đó liền xóa bỏ. Nếu là ta lần thứ hai bại dưới kiếm của ngươi, ta cũng sẽ không khiến người lại đi tìm ngươi thứ ảnh môn phiền toái. Sinh tử do trời, ngươi nhưng nguyện đến đánh cược một hồi. Trận chiến ân oán sống còn, ở trong giang hồ, là chuyện thường xảy ra. Cách chương.